Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 554, một hiểu lầm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Người xem livestream thấy Hoa Khinh Khinh xem đại gia như người bình thường. Im lặng đồng thời lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đầu óc bình thường không linh động lắm. Không biết tạo bầu không khí livestream thì cũng thôi đi. Gặp dê béo trên trời rơi xuống còn không cố gắng róc một miếng thịt. Cô nàng này có phải ngốc hay không? Gió đêm quá dịu dàng. Cô còn chưa nói thân thể mình làm sao vậy? Không cần an bài bác sĩ đến hội chẩn thật. Người xem livestream nhìn thấy lời này nổi da gà. Bác sĩ y tá thế giới này không dễ trêu. Không vui liền để bệnh nhân thăng thiên tại chỗ. Cũng chỉ có dạng xuất thân châu bò từ gia tộc phụ thuộc và bảy đại gia tộc mới có thể hời hợt nói để chuyên gia đến nhà người ta hội chẩn. Lời này lại bật ra vô cùng tự nhiên. Hoa Khinh Khinh hơi nghi hoặc dướn cổ lên tới gần một chút. Nhìn người xem hơi kỳ lạ này. Lại quay đầu nhìn Bùi Diệp đang bận rộn. Dường như muốn trưng cầu ý kiến của cô. Một lát sau, Hoa Khinh Khinh ấm giọng trả lời y, cảm ơn ý tốt của bạn. Nhưng không phải thân thể tôi bị bệnh, do tôi có em bé. Chị Tiểu Thanh nói phụ nữ có thai không được làm việc quá nặng. Trong chớp nhoáng, bên tai dường như nghe thấy vô số trái tim chàng trai trẻ tan nát cõi lòng. Trời ạ, tha, bọn họ phát hiện nữ thần lại có em bé. Có người xem tim thủy tim đang tức giận phân vân giữa bỏ xem livestream và đoạt chân gà kho trước rồi đi. Thất tình là ván đã đóng thuyền. Nhưng không cần thiết bỏ chân gà kho. Đặt nốt suất chân gà kho này rồi nói. Đây chính là lần cuối cùng coi livestream. Về sau không tới nữa. Càng nhiều người xem thì hiếu kỳ cha của đứa bé trong bụng Hoa Khinh Khinh là ai. Đời trước người đàn ông đó cứu vớt hệ Ngân Hà. Livestream từ đầu tới đuôi chỉ xuất hiện hai người. Một là Hoa Khinh Khinh. Một là Bùi Diệp, chị Tiểu Thanh. Căn bản không có bóng dáng người đàn ông. Thậm chí không nghe được từ miệng Hoa Khinh Khinh về người đàn ông này. Liên tưởng bối cảnh xã hội hiện tại. Trong đầu nhóm người xem suy diễn ra trên trăm kết cục khác biệt. Phim tình cảm sướt mướt ít nhất 40 vạn chữ. Tay nghề streamer tốt như vậy. Dáng dấp xinh đẹp đáng yêu như vậy. Không có người đàn ông nào có thể chống cự nổi mị lực chết người của cô. Từ những điều trên tổng hợp lại, người đàn ông kia tuyệt đối chết rồi. Lại đưa ra kết luận, streamer vẫn là của bọn họ. Nhìn livestream đau lòng khôn xiết lại khôi phục bầu không khí hài hòa. Bùi Diệp tùy ý liếc một cái. Xì khẽ, gió đêm quá dịu dàng. Chúc mừng streamer lên chức mẹ. Thật ra tôi rất hứng thú với món ăn của cô. Cũng có làm thử, nhưng hương vị vẫn không đạt yêu cầu. Trong đó có chi tiết nào tôi bỏ sót không? Hay là có bí quyết? Hoa Khinh Khinh hỏi người xem thần bí cách thức làm đồ ăn giống như giáo viên kiểm tra học sinh, gió đêm quá dịu dàng cũng đặt từng câu hỏi một. Dáng vẻ ngoan ngoãn hiếu học khác một trời một vực với đại gia bá đạo khán giả nghĩ. Hoa Khinh Khinh dần hiểu rõ thân phận hơn người của người xem thần bí từ bình luận của người xem. Hiếu kỳ hỏi trong nhà y có người hầu làm hay không? Gió đêm quá dịu dàng. Tự mình làm và người hầu làm. Ý nghĩa khác biệt. Người ấy có vẻ thích người biết làm cơm. Mắt Hoa Khinh Khinh sáng lên. Như thấy được chuyện buôn dưa. Ở kiếp trước cô cũng là mọt sách nhiều năm. Kịch bản ngôn tình đam mỹ nào không biết đến. Quá nửa là nhà trai dịu dàng ấm áp dùng tài nấu nướng hấp dẫn ánh mắt người trong lòng hoặc là tiết mục cô nàng mềm mỏng dùng tài nấu ăn theo đuổi nam. Thần. Nhưng cô không phát hiện người xem thần bí nói lời khách sáo với cô dần dần rời chủ đề đến Bùi Diệp. Bùi Diệp bên cạnh không cảm xúc, mở to đôi mắt lạnh lùng, cười khẩy trong lòng, chiếu theo tình hình này. Hoa Khinh Khinh còn chưa kết thúc livestream, gốc gác của cô đã bất chi bất giác bị rút sạch. Người xem đó ngoài mặt lĩnh giáo tay nghề, bí mật lại là vì cha ngọn nguồn của cô. Ha ha, lửa lớn lắm đấy. Trò chuyện nữa không sợ cạn nồi à, Bùi Diệp nhắc nhở Hoa Khinh Khinh. Cơm tối của cô không thể có sơ suất. Hoa Khinh Khinh lấy lại tinh thần từ cuộc nói chuyện phiếm vui vẻ. Thầm kêu thảm, chân gà của em, không để ý tới người xem kia nữa. Bùi Diệp thừa dịp Hoa Khinh Khinh quay người, xoay màn hình camera về phía mình. Hướng về phía camera lộ ra nụ cười khát máu khinh miệt. Dùng cánh tay đầy hình xăm cong tay gõ gõ màn hình camera. Dùng khẩu hình cảnh cáo vị gió đêm quá dịu dàng. Không muốn chết thì chớ ngấp nghé người của tôi. Mặc kệ người xem thần bí kia có cảm giác gì. Người xem livestream khác đều bị đôi mắt đen lạnh lẽo tràn ngập sát ý của Bùi Diệp chấn nhiếp rồi. Phảng phất đôi mắt này xuyên qua màn hình. Xuyên qua internet nhìn thẳng mỗi người bọn họ. Nhưng khi Hoa Khinh Khinh bê đĩa chân gà kho lên, cười dùng đũa kẹp một cái kề bên môi Bùi Diệp, đối phương như gió xuân phất qua băng tuyết, cong mắt lên một cách tự nhiên. Cứ như bầu không khí chết chóc vừa rồi có thể khiến người ta hít thở không thông là khán giả phán đoán ra. Mềm ngon, vị cay dễ chịu, đường phèn thắng nước màu không tệ. Màu sắc chân gà tốt hơn trước kia em làm nhiều. Chị Tiểu Thanh nếm thử xem. Hoa Khinh Khinh không nhịn được khoe khoang một phen. Em chuẩn bị làm nhiều một chút đặt trong tủ lạnh. Ban ngày xem phim ăn vặt. Bùi Diệp cũng không sợ bỏng. Nếm thử một miếng đúng là rất giống Hoa Khinh Khinh hình dung. Điện thoại trong túi cũng lặng lẽ toát ra mấy dòng thông báo, cảnh cáo cảnh cáo. Bổn hệ thống đề xướng hình thức một người chơi một bé con. Phiền người chơi A cha đừng chân trong chân ngoài. Di tình biệt luyến. Giá trị tâm trạng A tể 999. Lâm vào tự bế. Chú ý chú ý. Hoàn cảnh phó bản đặc biệt. Giá trị tâm trạng A tể quá thấp dễ phát động đi bắp đặc thù. Phiền người chơi mật thiết chú ý sự phát triển tâm lý của A tể. Ngay lúc này Bùi Diệp không có chú ý những động thái ấy. Khu bình thường. Đèn neon đỏ xanh lấp lóe nơi phòng trọ vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Cố Thiều nhìn Hoa Khinh Khinh trong màn hình điện thoại tạm biệt kết thúc livestream với người xem. Vạn mày chưa từng buông lỏng. Những người khác không biết. Nhưng anh ta rõ người đứng sau tài khoản đầu bảng fan hâm mộ là ai. Bùi Diệp này thật không biết nể nang gì. Tính tình chú hai nhà mình tốt. Không thích so đo với người khác. Nếu như đổi lại là người khác trong bảy đại gia tộc. Đừng nói người cầm quyền. Dòng thứ nhỏ nhỏ cũng có thể đè chết Bùi Diệp. Chú hai cố thánh anh ta quan tâm. Lúc này cũng đụng phải một chút phiền phức. Cố nhị, chuyện con gái của tôi cậu cho một câu công đạo đi. Người tới cửa là gia chủ Dương gia. Cũng là cha đại tiểu thư Dương gia. Mặc dù con gái là chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Nhưng ông ta nghĩ thế nào cũng thấy bất hợp lý. Hai nhà sắp làm thông gia. Con gái ở tầng 81 bị sát thủ tập kích. Cố Thánh biết rõ gặp nguy hiểm lại không phái người trợ giúp. Hẳn là có chuyện ẩn bên trong. Sát thủ và Cố gia có quan hệ. Cố Thánh bị gọi đến cửa giải trình tâm trạng kém đến cực điểm. Khuôn mặt y lạnh lẽo. Đứng dậy đi đến trước mặt gia chủ Dương gia. Cậu tính làm cái gì? Dương gia chủ sinh ra cảnh giác. Lúc này, vệ sĩ gia chủ Dương gia mang tới cũng bị vệ sĩ Cố gia không biết từ nơi nào xuất hiện áp chế. Gia chủ Dương gia cũng bị vây khốn. Cố Thánh chậm rãi móc ra một khẩu súng. Chống trước mi tâm gia chủ Dương gia. Người Cố gia tôi làm việc. Người ngoài không có tư cách chõ mồm vào. Nhà họ Dương ông không chăm sóc cẩn thận chết bất đắc kỳ tử. Còn đến Cố gia chất vấn tôi. Cách chương.